Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 200, lâu đài cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí nổi lên mùi hủ bại lơ lửng. Ánh mặt trời tràn đầy bụi bặm. Một đám nam nữ tuổi trẻ giống nhau đều vào nhầm nơi này. Đối mặt với một bộ xương khô đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên nói chuyện. Phản ứng đều không giống nhau. Có người bị kinh hách, hét ầm lên mà chạy ra bên ngoài. Có người cố nén sợ hãi, hô to, là ai giở trò quỷ ở chỗ này? Muốn tìm ra kẻ ở sau lưng, trò đùa dai, nay để nói chuyện. Còn có người vẫn đứng tại chỗ bất an nhìn quanh, thậm chí kêu cha gọi mẹ. Phản ứng không giống nhau. Những người này nhìn đều là người trẻ tuổi, tuổi tác khác nhau. Bọn họ giống nhau duy nhất chính là trên MU bàn tay có đồ án hắc tuyền. Tần Phi thường thuộc về nhóm đứng tại chỗ không chạy loạn. Cô không bị bộ xương khô đó dọa. Còn nhân lúc bộ xương khô nói chuyện hấp dẫn lực chú ý của những người khác. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua tất cả mọi người một lần. Cô nhìn thanh niên ánh mắt bất lương. Thiếu niên trang điểm khốc xoái. Thiếu nữ hướng nội nhát gan co rúm lại. Nhìn thiếu gia xuất thân phú quý giáo dưỡng tốt đẹp. Đại tiểu thư tính tình không tốt thịnh khí lăng nhân. Cậu thanh niên bình thường bất an tìm kiếm ý kiến những người khác vân vân. Nhất nhất lược qua những người đó. Cuối cùng dừng ở trên người cô gái mặc váy ngủ dài kiểu cổ màu trắng ở trong một góc. Đứa trẻ này nhìn như là tuổi nhỏ nhất ở đây. Nhiều nhất chỉ 16, 17 tuổi. Lớn lên thật sự quá đẹp. Dù ánh mắt Tần Phi thường bắt bẻ như vậy, cũng không chọn ra bất kỳ tì vết nào. Làn da trắng nõn, môi hồng nhuận xinh đẹp, làm người ta không khỏi nhớ tới hoa hồng. Một mái tóc dài màu đen nồng đậm cuộn thành búp xõa trên vai. Hai mắt đen nhánh hướng lên trên nhìn một chùm ánh sáng từ khe hở tán xạ chiếu vào. Là một trong hai người duy nhất trong hơn 50 người ở đại sảnh này đang không nghe bộ xương khô nói chuyện, một người còn lại là Tần Phi Thường. Cô gái thất thần này khí chất cũng vô cùng tốt, nhìn cũng là xuất thân tốt đẹp. Từ khí chất quần áo để phân tích, trừ số ít mấy người, những người trẻ tuổi này cơ hồ đều là con em gia đình giàu có. Nuông chiều từ bé lớn lên, thời gian ngắn ngủn, đám người ồn ào giống như là một mâm cát lộn xộn. Tứ tán tràn ra, người gan lớn đi quan sát bộ xương khô nói xong một câu liền không còn nhúc nhích. Người quái gở một mình đi ra ngoài. Người không chủ kiến xoay quanh giống như con kiến. Di tích lâu đài cổ xưa vốn tràn ngập yên tĩnh. Tiếng những người này nói chuyện, quát tháo lập tức trở nên ầm ĩ lên. Tần Phi Thường không có hứng thú lao vào một đám người trẻ tuổi ở đây. Mới ngoài 20 tuổi. Ở trong mắt cô đều xem như trẻ con. Tuổi này không chịu được người khác chỉ huy nhất. Cảm thấy toàn thế giới có mình lợi hại nhất. Thật sự phiền toái. Cô một mình đi ra đại sảnh. Nháy mắt thấy rõ hết thảy trước mắt. Cảm thấy mình đặt bản thân trong một đoạn lịch sử cổ xưa. Kiến trúc quá mức to lớn tràn ngập cảm giác thời gian. Xung quanh sinh yến hội này, dương mắt nhìn lại đều là kiến trúc lâu đài quần tụ một góc. Dù tổn hại đến mức này, từ những tạo hình và chi tiết đó vẫn không khó mà tưởng tượng ra tòa lâu đài chiếm diện tích cực lớn này vào lúc hoàn hảo thì có bao nhiêu kinh người. Kiến trúc theo thời gian suy tàn, nhưng cây cối trong hoa viên theo thời gian càng thêm sum suê. Trong bồn hoa hồng leo bò ra quân lên pho tượng phai màu, lại từ trên mặt đất lan tràn đến bên trong các tòa nhà. Cùng cỏ dại hoa dại tranh đoạt địa bàn. Mang theo mục đích thăm dò nơi thần bí này, đi một đoạn đường ngắn ngủn, Tần Phi Thường liền bắt đầu dùng ánh mắt thưởng thức để đối đãi với tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn này. Tòa kiến trúc chết đi và thực vật sinh trưởng, so với đám người trẻ tuổi hấp tấp bộp chộp la hét thì thú vị hơn nhiều. Lẳng xoảng người có lá gan lớn kết bạn chạy đến lầu 2. Một phen đẩy ra cửa sổ bên trên, nhìn phía dưới bắt đầu kinh ngạc cảm thán kêu to. Tần Phi Thường tránh những người trẻ tuổi này, chuẩn bị thăm dò một phương hướng khác. Bỗng nhiên, cô thấy cô gái mặc váy ngủ ở trong đại sảnh mình từng chú ý tới. Cô ấy đi ra cùng một người. Tần Phi Thường vừa rồi đã cảm thấy cô gái này không quá giống những người khác. Cô hơi nghĩ nghĩ, trực tiếp thay đổi ý tưởng đuổi theo. Cô gái đến giày cũng chưa đi. Trên người chỉ có một cái váy ngủ. Nhưng đi ở nơi quỷ dị này, một chút cũng không sợ hãi. Vừa đi vừa nhìn hoa hoa cỏ có chung quanh. Trên người có một cỗ khí chất ngây thơ hồn nhiên. Rất giống tiểu công chúa không dành thể sự. Tần Phi Thường không xa không gần đi theo. Thấy cô ấy nửa đường nhặt thứ gì. Tựa hồ là cái hộp nhỏ. Ôm lên đùa nghịch. Bước chân thực nhẹ nhàng. Cây cối tươi tốt rũ ở ven đường. Che đậy con đường và tầm mắt phía trước. Tần Phi Thường vừa nhìn chỗ khác. Liền thấy bóng trắng phía trước chợt lóe. Cô gái đã không thấy. Cô cũng không nóng nảy. Chậm rãi đi về phía trước. Cuối cùng là một tòa kiến trúc hình tròn còn tính là hoàn hảo. Mái vòm giống nụ hoa. Chung quanh sắp hàng 12 cánh cửa sổ. Tần Phi Thường nghe nơi đó chuyển đến tiếng nhạc leng ca leng keng thanh thủy. Như là hộp nhạc, cô đi vào cửa, nhìn thấy cô gái vừa rồi kia đang ở trong kiến trúc hình tròn này. Cô ấy cầm một cái hộp nhạc đầy bụi, mở ra hai tay giơ lên đầu, ở trên đất trồng quay vòng, trên mặt lộ ra tươi cười. Không quấy rầy cô ấy, Tần Phi Thường từ cầu thang bên cạnh đi lên lầu 2. Đứng ở bên lan can, từ trên cao nhìn xuống đánh giá cái không gian không lớn này. Nơi này hẳn là ngày trước chủ nhân chuyên môn tu sửa để khiêu vũ. Nhưng hiện giờ đã tổn hại quá mức. Cho bụi trên mặt đất bị cô gái dâm đạp mà tung lên. Dây leo bám đầy tường bên ngoài từ cửa sổ bò vào nhà. Màu xanh lục tươi mới vây xung quanh sân khẩu hình tròn. Cô gái mặc váy ngủ màu trắng chỉ tự mình xoay tròn trong tầng bụi dưới ánh mặt trời. Quang cảnh và màu sắc này. Bối cảnh ảm đạm và nhân vật sống động. Rất hòa hợp. Đáng tiếc không có camera. Tần Phi Thường công tác bận rộn. Yêu thích duy nhất chính là chụp ảnh. Nhìn thấy một màn này lại không thể chụp. Có chút tiếc nuối. Cô ở bên lan can lẳng lặng nhìn xuống. Cô gái kia cũng thấy cô. Nhưng ánh mắt của cô ấy chỉ cho cô một giây mà thôi. Vẫn cứ không để ý gì mà quay vòng. Cách chương.